Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, xuất trinh. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thuật nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong vung tay lên. Một cái cực lớn màn hình giả lập xuất hiện tại phòng họp bên trong. Một cái cực lớn Á Âu đại lục địa đồ xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Lấy Trung Châu thành phố làm trung tâm 10 cái mũi tên. Trực tiếp hướng về phương xa lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, 10 cái màu đỏ mũi tên bên cạnh, nguyên một đám văn tự bắt đầu hiển hiện, nguyên một đám quân đội số hiệu nhân số, mục tiêu công kích, nhiệm vụ kỳ hạn, nhiệm vụ yêu cầu rõ ràng chiếu vào đến xung quanh sảng khoái xung quanh hiểu tĩnh đám người trong. Tầm mắt, làm đám người nhẹ nhõm biết mình nhiệm vụ tác chiến, thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt 3 ngày liền đi qua, Trung Châu thành phố chuẩn bị xuất chinh 100 vạn đại quân cũng điều chỉnh tốt trạng thái. Xếp thành nguyên một đám chỉnh tề phương đội, yên tĩnh đứng tại Trung Châu thành phố bên ngoài một mảng lớn đất hoang bên trên. Xuất phát, cưỡi một chiếc phù văn phi thuyền bên trên, vòng quanh 100 vạn đại quân tinh nhuệ dạo qua một vòng đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong âm thanh. Tại khuếch đại âm thanh thiết bị tác dụng phía dưới, ở trên bầu trời quanh quẩn, rõ ràng truyền đến mỗi một sĩ binh trong lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy được nguyên một đám sắp xếp chỉnh tề phương trận. Tại riêng phần mình quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, chậm rãi rời đi tại chỗ. Theo thứ tự hướng về Trung Châu thành phố bên ngoài bỏ neo phi thuyền địa phương tới gần mà đi. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám chỉnh tề phương trận, chậm rãi đi đến từng chiếc phi thuyền bên cạnh. Cũng tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, có thứ tự tại bên trên từng chiếc phi thuyền vào chỗ. Yên tĩnh cùng đợi phi thuyền cất cánh một khắc này. Khi tất cả xuất chinh binh sĩ toàn bộ tại bên trên phi thuyền đằng sau. 3.000 chiếc phi thuyền chậm rãi cất cánh, lấy Trung Châu thành phố làm trung tâm, hướng về 10 cái phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Tại 10 đường trong đại quân, Dương Phong tự mình xuất lĩnh 10 vạn quân cận vệ cùng 1 vạn dị năng giả. Cưỡi 300 chiếc phi thuyền. Trực tiếp hướng về châu Âu phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại Thủy Lam Tinh liên bang thời đại, người Âu châu miệng đông đảo, kinh tế khoa học kỹ thuật dị thường phát triển, zombie số lượng tuyệt đối là một con số kinh khủng, xa hoàn toàn không phải cái khác khu vực có thể so sánh được. Đồng thời, châu Âu với tư cách kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển chi địa, có được cực kỳ cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Châu Âu khu người sống sót rất có thể nắm trong tay lực lượng cường đại. Dương Phong mong muốn chinh phục châu Âu, chẳng những muốn thanh trừ châu Âu khu zombie, còn muốn ứng đối châu Âu người sống sót phản kháng. Bởi vậy Dương Phong cố ý dẫn theo dưới trướng cường đại nhất quân đội đích thân tới châu Âu khu. Nhất thiết phải tại trong vòng 2 tháng thống nhất châu Âu. Chủ nhân, phía dưới chính là Mạc Thành. Bên trong ước chừng có 2.000 vạn zombie. Đại bộ phận zombie đều tại 30 đến cấp 40 trong lúc đó. Chỉ có số ít zombie tiến hóa đến 50 cấp. Đơn thể sức chiến đấu thấp hơn nhiều quân cận vệ chiến sĩ. Chỉ là zombie số lượng quá nhiều. Đề nghị đừng cho quân cận vệ trực tiếp công thành. Đề nghị chủ nhân sử dụng chiến hạm vũ khí ở trên bầu trời cự ly xa công kích Mạc Thành, đem Mạc Thành phá hủy đằng sau, tại phái ra quân cận vệ chiến sĩ quét dọn chiến trường, dọn dẹp zombie, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt quân cận vệ thương vong. Làm 300 tàu chiến hạm trùng trùng điệp điệp xuyên qua mênh mông hư không, đi tới châu Âu Mạc Thành bầu trời thời điểm, Tiểu Hàn thân hình xuất hiện tại Dương Phong trước người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Tiểu Hàn, Mạc Thành là một cái hiện đại hóa thành thị thành phố. Bên trong ẩn chứa đại lượng tài phú, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không vận dụng chiến hạm vũ khí đem phá hủy. Đồng thời, Mạc trong thành zombie cũng là một loại quý giá tài nguyên. Đánh giết zombie có thể lấy được kinh nghiệm giá trị, đề thăng cá nhân thực lực cùng sức chiến đấu. Zombie đầu ở trong tinh hạch cũng có giá trị không nhỏ, có thể làm năng lực sử dụng. Bởi vậy, lần này thống nhất Á Âu đại lục trong thành bên trong, ta sẽ tận lực ít sử dụng cỡ lớn vũ khí, tận lực sử dụng quân cận vệ cùng quân đoàn đánh giết zombie, thu hoạch lợi ích lớn nhất cùng tài phú. Nghe được Tiểu Hàn đề nghị, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tại Mạc Thành ngoài 10 dặm hạ xuống, toàn lực hướng về Mạc Thành tiến công. Nhìn xem chiến hạm phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên Mạc trong thành hình ảnh, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, 300 tàu chiến hạm giống như 300 phiến lá cây đồng dạng, chậm rãi hướng về phía dưới bay xuống mà đi. Trong chốc lát, 300 tàu chiến hạm ngay tại Mạc Thành ngoài 10 dặm hạ xuống. Từng người xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, tinh thần sung mãn, chiến nữ giạt rào quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả quân đoàn chiến sĩ. Tuần tự từng chiếc chiến hạm bên trong đi tới. Cũng tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hoàn thành cả đội nhiệm vụ, bước chân, trực tiếp hướng về Mạc Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Mạc trong thành có 2.000 vạn zombie, bên ngoài thành khu vực ngoại thành cũng vụn vặt lẻ tẻ phân bố hơn 100 vạn zombie. Trong đó tới gần chiến hạm hạ xuống địa điểm phụ cận zombie. Tại chiến hạm hạ xuống phát ra âm thanh hấp dẫn phía dưới, nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về chiến hạm hạ xuống sở tại địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, hơn vạn zombie liền từ chiến hạm điểm hạ cánh phụ cận từng cái phương hướng tuôn ra. Xuất hiện tại chiến hạm điểm hạ cánh phụ cận, cũng tại thẳng hướng Mạc Thành quân cận vệ chiến sĩ gặp nhau. Giết, giết, giết. Nhìn xem xông tới mặt, ngăn trở chính mình đường đi zombie, trước tiên phóng tới Mạc Thành quân cận vệ chiến sĩ, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, trong hai mắt thoáng qua vẻ hưng phấn vẻ mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, hướng về phía trước zombie bên cạnh mau chóng đuổi theo, quân cận vệ chiến sĩ gầm thét cùng tiếng hò giết. Chẳng những không có dọa lùi zombie, ngược lại để zombie hưng phấn lên, bởi vì bọn họ rốt cuộc có thể ăn một bữa cơm no. Tại quân cận vệ chiến sĩ thả ra huyết nhục khí tức dụ hoặc phía dưới, mấy ngàn tên zombie hưng phấn không thôi, trong hai mắt một mảnh huyết hồng, nhảy lên vẻ hưng phấn, móng vuốt sắc bén trên không trung vung vẩy, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, giống như nhắm người mà ăn hung thú đồng dạng. Đi chết đi, nương theo lấy xông lên phía trước nhất một tên quân cận vệ chiến sĩ tiếng giống giận dữ. Một cái đại đội hơn ngàn tên quân cận vệ chiến sĩ, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hướng về zombie trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, mấy ngàn tên zombie cũng nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét thanh âm. Móng vuốt sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hướng về quân cận vệ chiến sĩ trên người vung vẩy mà đi. Một bước muốn phải gần vệ quân chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ tư thế. Ngay tại quân cận vệ chiến sĩ cùng zombie tiếp xúc thời gian ngắn ngủi bên trong, từng người quân cận vệ bằng vào viễn siêu tại zombie tốc độ, như thiểm điện tới gần đến zombie bên người. Vũ khí sắc bén, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Chính xác vô cùng rơi vào zombie cái cổ bên trên. Âm, âm, âm, từng tiếng vang lanh lảnh trong chiến trường vang lên. Trên không trung tiếng vọng, từng đạo huyết hoa trong chiến trường vẩy ra. Từng người zombie vô lực ngã xuống đất bên trên. Trở thành từng cỗ không đầu thi thể. Tất cả đều bị chém xuống đầu mà chết. Vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, mấy ngàn tên zombie liền bị ngàn tên quân cận vệ chiến sĩ ung dung chém xuống đầu. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, đánh mất sức chiến đấu. Mà ngàn tên quân cận vệ chiến sĩ lại nhìn cũng không nhìn trên đất zombie thi thể một cái. Liền nắm chặt vũ khí trong tay, hai mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Bước chân trực tiếp hướng về Mạc Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Chỉ là mấy ngàn tên zombie căn bản không có bị quân cận vệ chiến sĩ để vào mắt. Chỉ có Mạc trong thành 2.000 vạn zombie mới là quân cận vệ chiến sĩ trong suy nghĩ đối thủ. Tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu điểm kinh nghiệm, bày ra chính mình công huân cùng dũng võ chứng minh. Mang hưng phấn kích động cùng mong đợi tâm tình, 10 vạn quân cận vệ chiến sĩ cùng 1 vạn dị năng giả chiến sĩ nhanh chóng lướt qua khoảng cách 10 dặm, ung dung chém giết từng người cản đường zombie tiến vào Mạc Thành nội. 10 vạn quân cận vệ chiến sĩ cùng 1 vạn dị năng giả chiến sĩ vừa tiến vào đến Mạc Thành nội, hắn thân bên trên tản mát ra huyết nhục khí tức liền tràn ngập ra, nhanh chóng tại Mạc trong thành lan truyền. Từng người Mạc trong thành zombie tại ngửi được nồng nặc huyết nhục khí tức đằng sau, nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét thanh âm. Quơ móng vuốt sắc bén, trực tiếp hướng về quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ vị trí dũng mãnh lao tới. Đối mặt đến hàng vạn mà tính zombie, quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ không sợ hãi chút nào chi tình, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành từng đạo sắc bén mũi tên, trực tiếp hướng về đối diện bầy zombie bên trong vọt tới. Quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ thực lực đều tại 50 cấp trên đây. Lại trang bị lực phòng ngự siêu tốt hợp kim khôi giáp cùng đến từ thần châu đế quốc cấp độ ép vũ khí. Sức chiến đấu tăng nhiều. Tại phía xa zombie bên trên, song phương vừa tiếp xúc, quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ liền chiếm cứ tuyệt đối bên trên gió. Mỗi một kích đều là mang đi một tên zombie sinh mệnh. Mà zombie lại không cách nào tới gần đến quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ. Chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng, lơ lửng tại giữa không trung dương phong. Nhìn thấy quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ đại triển thần uy, điên cuồng đồ sát zombie, nhanh chóng hướng về Mạc trong thành đẩy tới. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về phía một bên Dương Hải phân phó một tiếng, để hắn tiếp tục chú ý Mạc Thành động tĩnh, có biến thông chi hắn một tiếng đằng sau, liền thân hình khẽ động, dưới chân chiến giày phóng xuất ra nói đạo hỏa diễm, cường đại động lực, để hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Mạc trong thành kích bắn đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền hạ xuống Mạc Thành bên trong. Đại lượng zombie còn như giống như thủy triều, đem vây quanh, nguyên một đám móng vuốt sắc bén. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bức mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ mà ăn tư thế. http://www.zoop.com/xt9031620727150 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?